Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57. Vạn Niên Địa Tâm Ngọc Tùy. Đắc thủ, Hạ Thu Hàm Tâm Động. Đại Hạ Hoàng Thất Huyết Mạch. Đối Long Mạch có tuyệt đối trưởng khống. Mà chủ tớ khế ước, là thiên đạo chỗ thừa nhận. Cho dù là chí tôn, cũng không cách nào phản kháng. Nếu là có thể đem Đại Hạ Hoàng Triều Long Mạch khôi phục hoàn chỉnh, chuyện này đối với Đại Hạ Hoàng Triều tới nói, chỗ tốt to lớn, chẳng những có thể lấy tăng cường Hoàng Triều thực lực cùng số mệnh, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra càng nhiều cao giai cường giả. Công tại hiện đại, lợi tại thiên thu, nghĩ được như vậy, Hạ Thu Hàm chậm rãi tiến lên. Nhưng là, ngay tại nàng vừa mới bước ra bước đầu tiên lúc, thủ trưởng lại truyền đến một trận nhói nhói. Cúi đầu nhìn lại, Tô Vũ đưa tặng cho nàng ngọc giản ngay tại nhanh chóng lấp lóe, giống như là đang nhắc nhở cái gì đồng dạng. Bên tai cũng vang lên Tô Vũ đối nàng lời khuyên. Tiến vào độ hồn vực, nhớ lấy không thể lên lòng tham, chỉ có thể lấy đi Vạn Niên Địa Tâm Ngọc Tùy. Như nghe được có người kêu gọi, không thể ở lâu, tiền bối sẽ không vô duyên vô cớ dặn dò ta. Ở trong đó chẳng lẽ có vấn đề gì? Hạ Thu Hàm trong nháy mắt tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn một cái kia huyết bào lão giả, hít sâu một hơi nói, bản cung hôm nay có việc gấp mang theo, đợi bản cung giải quyết về sau, trở lại giải trừ phong ấn, ủy khuất ngươi ở đây chờ lâu mấy ngày. Nghe vậy, kia huyết bào lão giả trong mắt chờ mong một chút xíu mẫn diệt, đầu lâu cũng dần dần thấp. Sau một khắc, huyết bào lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu đến, lúc trước buồn khổ thần sắc, bây giờ bị dữ tợn thay thế, cặp kia màu đỏ tươi hai mắt tản ra nồng đậm oán khí, nhìn chằm chằm Hạ Thu Hàm, gầm thét lên, lại là dạng này, Đại Hạ Hoàng Thất người, đều là thất tín tiểu nhân hèn hạ, tạp chủng, lão phu đã sớm biết rõ. Huyết bào lão giả giống giận, một cỗ kinh khủng khí tức từ hắn thể nội thức tình, mái đầu bạc trắng phiêu tán, giống như điên dại, mà theo huyết bào lão giả nổi giận, toàn bộ sơn động cũng chấn động kịch liệt bắt đầu, to lớn thạch nhũ tận gốc đứt gãy, giống như là lợi kiếm, đâm xuyên đại địa, xiềng xích tại hư không bên trong không ngừng va chạm, vang lên chói tai sắt thép giao minh âm thanh. Huyết bào sau lưng lão giả, màu máu cự long đồng dạng cũng là phẫn nộ gào thét. Quỷ dị quang mang, đem toàn bộ sơn động cũng nhuộm thành màu đỏ tươi chi sắc. Chí tôn, Hạ Thu Hàm trong mắt thu nhỏ lại, bước chân nhịn không được lui về phía sau. Đồng thời, nàng cũng may mắn tự mình không có lòng tham, giải trừ hắn phong ấn. Tiền bối liền cái này cũng tính tới sao? Hạ Thu Hàm nắm thật chặt trong tay ngọc giản. Nếu là không có Tô Vũ dặn dò cùng cảnh cáo, chỉ sợ nàng bây giờ đã sớm chết đi. Chỉ là, nàng có chút không hiểu, huyết bào lão giả rõ ràng là long mạch hóa hình, vì sao đối Đại Hạ Hoàng Triều như thế cừu thị? Long mạch cùng Đại Hạ Hoàng Triều vốn là một thể, cùng sinh cùng diệt, ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Giống hư không bên trong, màu máu cự long vẫn tại không ngừng bốc lên, phát tiết lửa giận, rầm rầm, đột nhiên, đếm không hết xiềng xích từ hư không bên trong bắn ra mà ra. Quán xuyên kia màu máu cự long cùng huyết bào thân thể của ông lão, đem bọn hắn trói buộc chặt, xiềng xích phía trên, nhuộm máu đỏ tươi dấu vết, lóe ra quỷ dị quang trạch, cho dù là đi qua vô tận tuế nguyệt, vẫn như cũ tràn ngập lực lượng vô danh. Bị những này xiềng xích trói buộc, huyết bào lão giả cùng màu máu cự long dãy giụa một chút xíu trở nên yếu ớt xuống tới. Kia cuồng bạo chí tôn khí tức cũng dần dần tiêu tán. Đến cuối cùng, huyết bào lão giả chỉ có thể dùng kia tràn ngập oán hận nhãn thần, không nháy một cái nhìn chằm chằm Hạ Thu Hàm. Thấy thế, Hạ Thu Hàm cũng không dám dừng lại thêm, thả người nhảy lên, đi vào kia lớn nhất thạch nhũ trước mặt. Theo gốc rễ đào ra một cái lỗ nhỏ, trong chốc lát, một cỗ cường quang đột nhiên chiếu xạ mà ra, quang mang chói mắt không khỏi nhường Hạ Thu Hàm nheo cặp mắt lại. Đợi thích ứng về sau, Hạ Thu Hàm mới đánh giá đến thạch nhũ nội bộ. Cái gặp một đoàn sữa màu trắng chất lỏng xanh xạch, giống như có linh tính. Tại thạch nhũ nội bộ chậm rãi lưu động, một cỗ cực kỳ tinh thuần năng lượng phun ra ngoài, nhường Hạ Thu Hàm toàn thân lỗ chân lông cũng thư giãn ra. Tham lam thôn phệ lấy cỗ lực lượng này. Vạn niên địa tâm ngọc tùy. Hạ Thu Hàm miệng lưỡi khô ráo nuốt ngụm nước bọt. Đôi mắt đẹp nóng hổi nhìn chằm chằm kia sữa màu trắng chất lỏng xanh xạch. Cái này thế nhưng là thánh nhân vương cấp bậc linh dược. Không có số trăm vạn năm lắng đọng, là không cách nào hình thành. Cẩn thận nghiêm túc đem vạn niên địa tâm ngọc tùy chứa vào trong bình ngọc. Hạ Thu Hàm mới hài lòng lui xuống tới. Có vạn niên địa tâm ngọc tùy, phụ hoàng rốt cục được cứu rồi. Như nhặt được chí bảo đồng dạng đem bình ngọc thu hồi. Hạ Thu Hàm nhìn thật sâu một cái kia huyết bào lão giả. Quay lại có thể đi hỏi thăm một cái tiền bối. Độ hồn vực rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Sẽ để cho đại hạ hoàng triều long mạch. Như thế cửu thị đại hạ hoàng triều. Trong lòng hạ quyết tâm về sau. Hạ Thu Hàm không hề dừng lại. Thân hình lóe lên. Ly khai sơn động. Độ hồn vực bên ngoài. Hình thiên đứng tại bia đá trước đó. Đi qua đi lại. Khắp khuôn mặt là lo lắng. Đã 3 ngày. Công chúa làm sao còn chưa ra? Hình thiên khẩn trương nhìn về phía độ hồn vực. Chẳng lẽ công chúa gặp bất trắc rồi? Chẳng lẽ thiên cơ các vị kia tiền bối? Đều là gạt người. Đáng chết. Nếu là công chúa gặp cái gì bất trắc, ta nhất định phải. Chấm ngoặc kép. Chỉ là. Hình thiên còn chưa nói xong. Trước mắt không gian dần dần vặn vẹo. Ngay sau đó. Hạ Thu Hàm thân ảnh liền từ trong đó đi ra. Công chúa, nhìn thấy Hạ Thu Hàm xuất hiện, hình thiên đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Đi, hồi cung, Hạ Thu Hàm tinh thần phấn chấn, gương mặt xinh đẹp bên trên có không che giấu được vui mừng. Lần này độ hồn vực chuyến đi, chẳng những nhận được vạn niên địa tâm ngọc tùy, mà lại tự hồ còn nhìn trộm đến một tia độ hồn vực bí mật. Có thể nói là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Công chúa. Kia vạn niên địa tâm ngọc tùy, chấm ngoặc kép, hình thiên cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi, lấy được, đây hết thảy may mắn mà có thiên cơ các tiền bối. Nếu không có hắn, chỉ sợ bản cung sẽ chết tại độ hồn vực. Hạ Thu Hàm mặt lộ vẻ nụ cười, tuyệt mỹ dung nhan, nhường thiên địa vì đó ảm đạm phai mờ. Hình thiên thở phào nhẹ nhõm, trong lòng yên lặng nói, cảm tạ thiên cơ các. Sau này trở về ta nhất định nhường Kim Ngô Vệ là tiền bối lập bia dâng hương. Ngoặc kép, tầm nửa ngày sau, Hạ Thu Hàm cùng hình thiên rốt cục chạy về Đại Hạ Hoàng Cung. Thẳng đến chỗ sâu nhất cấm địa. Thu Hàm, ngươi tự tiện rời cung. Có biết tội, ngay tại Hạ Thu Hàm mới vừa tiến vào Hoàng Cung. Giọng nói lạnh lùng từ hư không bên trong truyền đến. Khởi bẩm thập tam tổ. Thu Hàm tìm tới vạn niên địa tâm ngọc tùy. Hạ Thu Hàm vội vàng chắp tay nói, trong hoàng cung, đang nghe đạo thanh âm này về sau, rơi vào trong yên lặng. Sau một lát, một đạo thân ảnh già nua, từ Hạ Thu Hàm trước mặt đột ngột xuất hiện. Người nói cái gì? Người tìm tới vạn niên địa tâm ngọc tùy rồi. Thanh âm vội vàng truyền đến, nhường Hạ Thu Hàm trong lòng run lên. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ tự mình phụ hoàng rơi vào nguy cảnh thời điểm. Còn chưa bao giờ thấy qua thập tam tổ thất thố như vậy. Hạ Thu Hàm theo trong nhẫn chứa đồ đem chứa vạn niên địa tâm ngọc tùy bình ngọc xuất ra. Cung kính nói. Thập tam tổ. Đây cũng là vạn niên địa tâm ngọc tùy. Kia lão giả nhìn lướt qua Hạ Thu Hàm bình ngọc trong tay. Đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhịn không được thoải mái cười nói. Ha ha ha. Trời không quên ta đại hạ hoàng triều. Quả thật là vạn niên địa tâm ngọc tùy. Sau đó, kia lão giả tự hồ nghĩ tới điều gì. Cúi đầu nhìn về phía Hạ Thu Hàm. Trầm giọng hỏi, ngươi là như thế nào tìm đến cái này vạn niên địa tâm ngọc tùy? Hạ Thu Hàm không dám giấu giếm. Hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Hồi thập tam tổ, là thiên cơ các tiền bối. Cáo chi ta vạn niên địa tâm ngọc tùy tung tích. Cũng là tại vị kia tiền bối trợ giúp dưới. Mới vào tay cái này vạn niên địa tâm ngọc tùy. Nghe vậy, thập tam tổ nhíu mày.